trong nỗi nhớ vẫn mãi không lãng quên. Dĩ vãng lòng ta tiếc nuối, biết bao năm có khi nào nguôi. Những khúc đời quanh rẽ lối, tiếng nói yêu ngỡ thôi. Thấp thoáng về trong bóng làm sao cho ta quên, làm sao cho ta yên khi nỗi sầu vẫn như mưa trong hồn. Người xa ta bao năm, lòng dấu cho mây răng, ta vẫn hoài chờ mong tình ơi. Dĩ vãng lòng sao xóa hết những vết xưa tháng năm, gắn bó một thời yêu dấu, đã bên nhau đớn đau ngọt. Vẫn khắc ghi hoang niệm, chôn sâu kỷ niệm son sắt, giữ cho nhau trong cõi đời sâu. Làm sao cho ta quên, làm sao cho ta yên khi nỗi sầu vẫn như mưa trong hồn. Người xa ta bao năm, lòng dấu cho mây răng, ta vẫn hoài chờ mong tình ơi. Dĩ vãng lòng sao xóa hết những vết xưa tháng năm, gắn bó một thời yêu dấu, đã bên